nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Bảng thuộc tính. 1990 năm tháng 7. London Greentown, Armstrong cô nhi viện sau tường ngoài. Nơi nào đó đầu hẻm nhỏ một cái phá hộp giấy cũ bên trong. Cả người run rẩy Ngô Hải. Gian nan nhúc nhích một chút thân thể. Phát sinh, meo, một tiếng mèo kêu. Còn chưa kịp mở mắt ra, lại lần nữa suy yếu hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng tóc vàng bé gái. Cầm nửa bên mang theo mấy cái lỗ rách dù cũ. Cúi đầu chậm rãi đi tới, làm nàng đi ngang qua đầu hẻm nhỏ thời điểm. Bởi vì cái kia âm thanh mèo kêu, theo bản năng thoáng nhìn, đúng dịp thấy trên đất trong hộp giấy cũ, con kia đang nhắm hai mắt run lẩy bẩy con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ, xem ra ngươi cũng cùng Alice như thế, vừa ra đời liền bị người vứt bỏ. Bé gái dừng bước lại, ngồi xổm ở trước hộp giấy cũ, vẻ mặt có chút âm u tự lẩm bẩm. Nói xong, nàng từ trong lồng ngực móc ra một khối dùng quần áo cũ cắt mà thành khăn tay nhỏ. Nhẹ nhàng che ở con mèo nhỏ trên người. Xin lỗi con mèo nhỏ, viện trưởng nãi nãi không cho phép cô nhi viện nuôi sủng vật. Alice không có cách nào thu dưỡng ngươi. Bé gái đứng lên, nói một tiếng xin lỗi. Xoay người liền muốn rời khỏi đầu hẻm. Nhưng mà, nàng còn đi chưa được mấy bước xa, liền phát hiện bầu trời lại bắt đầu rơi mờ mịt mưa phùn. Nghiêng đầu qua, nhìn đầu hẻm cái kia không có bất kỳ che chắn vật hộp giấy cũ. Đơn thuần bé gái biết, nếu như nàng bây giờ rời đi, cái kia hộp giấy bên trong vừa ra đời con mèo nhỏ, phòng trừng ngày hôm nay liền muốn rời khỏi nhân gian. Alice bị vứt bỏ thời điểm, là viện trưởng nãi nãi lòng tốt thu dưỡng Alice. Alice mới có thể tiếp tục sống. Con mèo nhỏ bị vứt bỏ, liền do Alice thu dưỡng đi. Quá mức Alice đem mỗi ngày phát đồ ăn, phân một điểm cho con mèo nhỏ. Bé gái lẩm bẩm vài câu, mở ra cây dù rách, xoay người cẩn thận đem chứa con mèo nhỏ hộp giấy cũ ôm lên. Armstrong cô nhi viện phòng tạp vật, một cái dùng quần áo cũ rách làm ra giản dị tổ mèo bên trong. Mới vừa bị bé gái cứu mang về con mèo nhỏ, lúc này như cũ ở trong hôn mê. Có điều hắn trong biển ý thức, nhưng có vô số đoạn ngắn, chính đang như chiếu phim như thế, không dừng thoáng hiện. Thằng con hoang, ngày mai trộm tiền nếu như lại ít như vậy, lão tử liền cắt ngươi đầu lưỡi, đánh gãy ngươi chân, nhường ngươi cùng bên cạnh những tên phế vật này như thế. Đi trên đường bán thảm ăn xin. Trong phòng dưới đất, một cái tiếp cận 40 tuổi người trung niên, cầm cây gậy to bằng ngón cái, mạnh mẽ hướng nhốt tại lồng sắt bên trong. Cái kia trong mắt tối tăm nam hài tát hai cái, nổi giận mắng, mắng xong, người đàn ông trung niên lại hung ác hướng về phụ cận mười mấy cái lồng sắt mắng. Các ngươi cũng là, ngoặc kép, Phật tính ngay ở chúng ta trong lòng, toàn bằng tâm ý luyện công phu. Tiểu Hải, hôm nay ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền ngươi hình ý quyền pháp, ngươi nhất định phải khẩn nhớ. Chúng ta học võ người, muốn lấy võ dưỡng đức, đánh mạnh giúp yếu, ghi nhớ kỹ dũng cảm chống ác. Chấm ngoặc kép, một tòa viện cũ bên trong, đổi thân một thân bộ đồ mới, trong mắt lại lần nữa tràn ngập hy vọng bé trai. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bưng một chén trà, cung cung kính kính đưa về phía cái kia ngồi ở trên ghế thái sư, cứu hắn ra bể khổ lão nhân. Đệ tử Ngô Hải, xin nghe sư phụ giáo huấn. Ngoặc kép, M quốc sàn boxing dưới đất, vô số hưng phấn người nước ngoài, vung vẩy trong tay phiếu đánh bạc, lớn tiếng la lên, giết chết hắn, giết chết hắn. Hình ý băng quyền, một cái vóc người to lớn người Hoa thanh niên, đầy mặt hung ác một quyền, đánh vào đối diện tráng hán da trắng nơi ngực, nhìn đối phương phun tươi mới ngã xuống đất, không một tiếng động, M quốc nào đó đầu đường. Người Hoa thanh niên nắm điện thoại di động, ngữ khí nhu hòa thông điện thoại. Đại sư tỷ, ta mới vừa cho ngươi tài khoản lại chuyển 10 vạn, nhường sư phụ ngàn vạn bảo trọng tốt thân thể, nghe lời của thầy thuốc, làm xong giải phẫu sau, cố gắng ở bệnh viện dưỡng bệnh, không cần lo lắng vấn đề tiền, yên tâm, ta ở nước ngoài võ quán đi làm, tiền lương rất cao, tốt, tốt, tốt, qua hâm ta nhất định trở lại, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại xong. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười thanh niên, sắc mặt một hồi liền âm u hạ xuống, hắn nhìn một chút chính mình nhiễm vô số máu tươi hai tay, thở dài lẩm bẩm nói, sư phụ, hiện tại ta còn có thể trở lại sao? Đang lúc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác, nhưng hắn theo bản năng muốn quay đầu tránh né, nhưng mà... bóng người của hắn mới vừa động, một viên đạn đã xuyên thủng trái tim của hắn. Xa xa nhà cao tầng trên nóc nhà, một cái cao gầy người da trắng thả xuống trong tay súng ngắm, đầy mặt giễu cợt nói, công phu a, có thể đỡ được ta một viên đạn sao? Ngoặc kép, năm 1991 tháng 7, London, Greentown, ở ngoài một chỗ bờ sông nhỏ, một con màu da cam báo hoa mèo, giống như người như thế đứng thẳng trên đất, hai chân chuyển hướng, hai tay khẽ nhếch, bày tư thế võ, lại vẫn nhắm hai mắt. Tư thế kia, đặt ở một con mèo lên, là thấy thế nào, là làm sao quái dị? Không sai, này con mèo không phải là một con bình thường mèo. Nó một đời trước, chính là bị người dùng súng giết hình ý quyền cao thủ. Ngô Hải, một năm trước, hắn trọng sinh thành một con bị người vứt bỏ con mèo nhỏ. Mắt thấy liền muốn tươi sống chết cóng ở đầu đường, lại bị lương thiện cô nhi viện bé gái Alice cho cứu trở lại. Bởi Alice tỉ mỉ chăm sóc, lại thêm vào hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cuối cùng cũng coi như là vượt qua mới bắt đầu suy yếu kỳ. Ngoan cường còn sống, trọng sinh thành mèo. Đối với Ngô Hải tới nói, đương nhiên là một cái vô cùng khó mà tin nổi việc. Có điều nếu phát sinh, cái kia cũng chỉ đành đi tiếp thu, đi thích ứng, dù sao, đối với hắn mà nói, dù cho là biến thành một con mèo, cũng hầu như so với chết mạnh hơn. Hiếu thắng, tuy rằng mèo tuổi thọ chỉ là ngăn ngắn mười mấy năm, có điều... làm Ngô Hải này cụ mèo khu dần dần lớn lên, có thể rời đi cô nhi viện phòng tạp vật, thậm chí rời đi cô nhi viện thời điểm, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại vị trí thời gian, cũng không phải kiếp trước tử vong thời điểm thế kỷ 21, mà là ở vào thế kỷ 20 chưa, vì lẽ đó hắn suy đoán, chính mình hoặc là đảo ngược thời gian, trở lại quá khứ. Hoặc là đi tới một cái khác thế giới song song. Cụ thể là cái nào? Còn cần hắn sau đó chậm rãi đi thăm dò. Hiện tại hàng đầu là, trước tiên ở cái thế giới này sống sung sướng xuống. Sau đó, báo vừa báo cái kia ân cứu mạng. Dù sao, nếu như không có Alice, nửa năm trước, hắn cũng đã chết. Ngô Hải mở mắt mèo, chậm rãi thu hồi hình ý tam thể thức đứng cọc. Sau đó đem chính mình nhân thời gian dài đứng cọc, tích ở lá phổi khí thể thở ra, chỉ thấy, cái kia từ mèo trong miệng thở ra khí thể, dĩ nhiên có chút ngưng tụ không tan, đầy đủ bắn có xa hơn nửa mét, mới ở trong gió, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, nhìn lần này thành quả tu luyện đi, Ngô Hải lẩm bẩm một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn mắt mèo trước. Liền xuất hiện một cái giả lập thuộc tính khung, họ tên, Charlie, một cấp, chủng tộc, mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác, 1 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm, 0/100 ma lực, 10/10 huyết thống thiên phú, huyết ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực, kỹ năng. 1. Hình ý quyền 5 cấp,